Nam mô Phật Na Bổn Na Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Na Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Na Bổn Na Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 10 năm Giáp Ngọ, đại chúng chúng ta tiếp tục học kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Chúng ta đang trong phẩm Như Lai Tán Thán. Như Lai Tán Thán tức là Đức Phật tán thán, ca ngợi. Ca ngợi ai? Ca ngợi Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, công đức của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm trước chúng ta đã được Đức Phật dạy, nếu mà ai trong thời mạt pháp như thế này này, nếu ai mà thấy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi chắp tay đảnh lễ, ngợi khen, luyến mộ, hoặc là tô vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì được những cái phước báu rất là to lớn. Trong kinh ấy, cái hôm trước chúng ta đã học rồi, nếu người nào hoặc vẽ hình tượng của Ngài, tô tạc hình tượng Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, đảnh lễ, người đó được sanh lên cõi trời đao lợi 100 lần, không đọa ác đạo nữa. Khi mà hết phước cõi trời rồi, sinh xuống nhân gian vẫn còn được làm quốc vương, không bị mất lợi ích lớn. Đấy, chúng ta thấy công đức của Địa Tạng Bồ Tát quý báu như vậy. Tất nhiên cái việc tô vẽ rồi là khắc họa, đắp tượng, nó phải xuất phát từ cái tâm tôn kính, nghe không? Chứ cũng không hẳn như bây giờ mấy anh thợ sản xuất tượng để bán. Sản xuất tượng để bán, anh làm cho thật nhiều, sản phẩm nhiều, thì bảo như thế là tôi tạo nhiều tượng Phật, công đức phước báo tôi lớn. Thì không hẳn. Anh làm mà anh không có cái tâm cung kính. Cho nên chúng ta thấy các nhà tạo tượng Phật ấy, họ sản xuất tượng ấy, như thế nhưng phước của họ chưa hẳn đã lớn. Mà đặc biệt ở đây Thầy nói họ bày bán tượng Phật, để tượng Phật đứng, Thầy nói là bừa bãi ngoài đường xá. Đấy, cái đó là cái lỗi đấy, cái tội đó đó. Nó rất là khó. Cái việc tạo tượng Phật để bán ấy, thì trong một bộ kinh Đức Phật đã nói, nếu mà bán tượng Phật, buôn bán tượng Phật, không khác gì buôn bán cha mẹ. Cho nên chùa mình không có bán tượng Phật. Mà Thầy cho thỉnh, ví dụ có ai ta ấn tống tượng, tức là người ta phát tâm tạc tượng Phật, thì mang lên chùa người ta để, thì Thầy cho các quý Phật tử lên thỉnh, phải gọi là thỉnh chứ con không phải đi mua đâu. Toàn thể đại chúng chùa chúng ta phải hiểu này, không nói là đi mua tượng Phật, không mua được Phật, không đi mua bố mua mẹ được. Con đi thỉnh, thỉnh tượng Phật. Người ở cửa hàng cũng không được nói là tôi bán tượng Phật. Tượng Phật là vô giá, không thể bán mua. Mà đi thỉnh, thỉnh rồi thì tùy tâm mình cúng dường, bồi hoàn cái tiền công thợ người ta tạc tượng, chứ cũng không phải là trả tiền cái pho tượng ấy. Nếu vì đem như vậy là đem định giá tượng Phật, nó không thế được. Ai mà hiểu được rằng hình tượng Phật, tôn tượng Phật là vô giá, không thể có chuyện mua bán được, đấy là phước lành. Cho nên trong kinh Phật nói rõ là không có đi mua bán tượng Phật. Chúng ta có muốn có tượng Phật, chúng ta đi thỉnh nha. Đấy, cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chúng ta đây, từ hôm nay nghe quý Thầy đã hướng dẫn thế này là tới đây không nói đi mua, lỡ thì phải con sám hối nhé. Con mua mà con đi thỉnh tượng Phật. Thôi đến cửa hàng người ta có thì cũng mình phải gọi là thỉnh riêng tranh tượng Phật. Và đặc biệt còn kỹ càng thế này, trong kinh Đức Phật nói không được tạo hình tượng Phật bán thân, tức là chỉ có nửa người thế này, Bây giờ người ta còn làm cái tượng tượng Phật ấy mà chỉ có mỗi cái đầu thôi. Các nghệ nhân giờ họ lại sinh ra thế. Tượng người trần gian, người phàm chúng ta thì làm một cái đầu này được, làm bán thân này được. Nhưng hình tượng Phật mà làm có một cái đầu này, xong họ để trên cái cọc, để trên một cái trụ, tội lỗi, quả báo, đọa địa ngục ấy chứ không đâu. Đấy, trước cũng có một cái doanh nghiệp, anh không biết, đi tạo những cái hình tượng đầu Phật ấy, xong rồi là để trong công viên, trong khu vui chơi của mình. Thầy đi qua nhìn thấy là chết rồi, để thế này thì chết, không, công ty này không thể nào mọc mũi sủi tăm lên được, quả báo chết. Thế sau đó thì anh cũng nghe lời thầy, anh bỏ hết hình tượng. Ai lại để hình tượng Phật mà lại để trong, xong đúc mỗi một tượng cái đầu Phật ấy, xong đặt lên trên cái cọc, cái trụ này, để khắp trong công viên. Hay không biết, vô tình nhưng mà làm nên cái tội. Và nó như thế, nó không khác gì mình bêu đầu Phật. Đấy, cho nên tất cả các Phật tử chúng ta không bao giờ nhận và không bao giờ đi thỉnh những cái tượng Phật, Bồ Tát, các bậc thánh nhân mà chỉ có mỗi cái đầu hay bán thân, không thỉnh. Không thỉnh thế, và cũng không thờ, cũng không để chơi những tượng đấy. Và nếu mà nói cho những người thân của mình, con em mình nó có làm cái nghề tô tạc tượng Phật thì cũng nói rõ không bao giờ tạc tượng Phật, bán thân hay một cái đầu. Dứt khoát, quả báo. Tượng của người thế nhân chúng ta, thế gian ấy, thì mình có thể làm thế được. Nhưng riêng tượng Phật, các bậc Bồ Tát, các bậc đã xuất trần, không làm như thế. Rất tổn phước. Nghe à? Rất là tổn phước. Chúng ta vẽ, chúng ta cũng không vẽ thế. Không vẽ hình như thế. Nhá? Thế các Phật tử nhớ đấy, đấy là khác, vì Phật là bậc xuất thế. Không làm thế được. Đây có hẳn bài kinh Phật nói về cái này. Thế còn chúng ta tạc tượng Phật ấy, thì không cứ phải là lớn, bé bằng ngón tay. Trong kinh Phật nói còn bằng hạt thóc thôi. Mà người ta nhìn vào đấy, người ta biết đây là tượng Phật, thì mình cũng được công đức phước báo vô lượng. Đấy. Nhưng mà mình tự tạc được, hoặc không thì mình xuất tiền của ra, thuê người tạc, nhưng mà mình phải nhất tâm cung kính, thì phước báo mình vô lượng vô biên. Cái bộ kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật, Thầy đã giảng từ mấy năm trước rồi. Đó, thì đại chúng đã được nghe rồi. Nghe không? Đấy, khi mà ông vua Ưu Điền, ông nhớ Phật quá, Phật đi vắng. Đây, chính Phật đi lên cõi trời Đao Lợi để giảng kinh này này, giảng kinh Địa Tạng này. Ông nhớ Phật quá, nhớ yêu sầu đến nỗi mà không mất ăn, mất ngủ. Ông vua mà nhớ Phật đến thế, kính yêu Phật quá, mất ăn, mất ngủ, bỏ bê cả việc triều chính nhớ Phật. Thế thì mọi người mới nghĩ thôi, bây giờ thì tạc một pho tượng Phật để cho ông vua ông ngắm, ông đỡ buồn khổ. Nghe? Đấy thì mới nói Ngài Mục Kiều Liên, hỏi Ngài Mục Kiều Liên là Phật ở đâu, thì mọi người thì Phật đi thì Phật cũng nói là Phật đâu. Thì Mục Kiều Liên mới dùng thần thông soi thì biết là Phật lên cung trời thuyết pháp ở đó, mấy tháng nữa mới về. Thế thì mọi người nói, bây giờ Ngài lên, Ngài xem, ngắm lại Phật đi xong về giúp cho. Thế Mục Kiều Liên lên trời, nhìn hình tượng Phật. Nghe không? Thế tượng, hình tướng của Đức Phật với này, hình tướng của cái ông Ngọc Hoàng, ấy, ông Đế Thích ấy, giống nhau lắm. Ông Đế Thích, ông cũng có được 32 cái tướng đẹp. Thế, còn Phật cũng 32 tướng đẹp, nhưng mà cái tướng của Phật nó viên mãn, tròn đầy, nó sáng sủa hơn. Đặc biệt nhất là cái mắt. Mắt của ông Đế Thích thì vẫn hấp ha hấp háy, ấy, nghe nhỉ? Riêng bắt Phật là rất trang nghiêm. Mắt ông Đế Thích thì ông vẫn còn vợ, vẫn còn thích cung nữ, trên mắt của ông vẫn hấp ha hấp ấy. Thế riêng Phật thì mắt rất trang nghiêm. Thế thì lúc đầu Ngài Mục Kiều Liên lên thì nhìn cũng còn nhầm. Thế mà hỏi làm sao để phân biệt được? Vì ông Đế Thích ông cũng ngồi cạnh Phật. Thế làm sao phân biệt được? Thế thì Chư Thiên ấy bảo nhìn cái mắt là biết ấy. Mắt của ông Đế Thích ông vẫn còn hấp háy lắm. Nghe không? Tức là vẫn còn liếc ngang liếc dọc. Mắt Phật là rất trang nghiêm. Thế cho nhìn là phải biết. Hai là hào quang của Phật nó khác hẳn. Bình thường hào quang của Phật cũng hơn. Thế thì ông Bù Kiều Liên ông ngắm tượng Phật kỹ càng rồi, hình tượng Phật kỹ càng rồi, ngắm Phật kỹ càng rồi, ông mới xuống. Thì ông mới cho nói với nhà vua, và nhà vua mới thuê người đến để tạc tượng Phật. Đấy, sau khi tạc tượng Phật rất là giống, mà phải là một vị thần về cái nghề thợ mộc bây giờ đấy mới tạc được hình tượng Phật rất là đẹp, giống lắm. Thì ông vua Ưu Điền ông được ngắm hình tượng Phật, ông mới bớt sầu khổ. Đấy, thì đấy là cái pho tượng mà nếu theo kinh điển nhà Phật là đầu tiên, là tượng Phật đầu tiên xuất xứ từ đó. Đấy, thì cũng giống như ở thế gian chúng ta yêu kính ai thì chúng ta tạc cái tượng của người đấy vào. Ví dụ như bây giờ tượng Bác Hồ, tượng các vị vĩ nhân do mình yêu kính, mình tạc tượng. Có người đang sống cũng được tạc tượng, chứ không phải đợi đến chết mới tạc tượng. Đấy. Hay là như là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đấy, là thầy của quý thầy, cũng được tạc tượng sống bây giờ, tức là cụ sống bây giờ cũng tạc tượng rồi. Đấy là thể hiện sự tôn kính. Đấy. Thì Đức Phật cũng thế, thế gian rất là tôn kính Phật, cho nên đã tạc hình tượng của Ngài. Và cái pho tượng mà ông Vua Ưu Điền ông tạc ấy là pho tượng đầu tiên, đầu tiên. Và công đức phước báu của ông ấy rất là lớn, rất lớn. Chúng ta đã được học cái bộ kinh Đại Thừa Công Đức Tạc Tượng Phật, vô cùng quý báu. Nhưng mà khi chúng ta tạc tượng Phật ấy, trong kinh đấy nói thế nào? Ông Vua Ưu Điền là đích thân ông đi vào trong xưởng, ông lựa gỗ, ông khênh gỗ ra với toàn bộ tâm cung kính với Phật. Đấy. Thế chúng ta bây giờ muốn tạc tượng Phật như thế thì tất nhiên là không có ai có điều kiện ngồi mà tạc đồng pho tượng. Thực sự nếu chúng ta mà có thể ngồi mà tự mình tạc lấy một pho tượng Phật thì rất là quý. Nghe không? Đấy. Nhưng bây giờ thì Phật tử chúng ta đây thì không có ai có điều kiện, đều bận cả. Thì chúng ta xuất tiền của tịnh tài ra, cũng là công sức mồ hôi nước mắt của mình để tô tạc tượng Phật. Nhưng mà tâm mình chí thành cung kính thì cũng được cái phước báo đầy đủ. Nghe không? Chứ còn mình không có cái sự cung kính trong đó, cũng giống như các em thợ làm tượng ở các xưởng tượng đấy, nó làm thì làm đấy, nó không cung kính. Không cung kính đây là tượng Phật, nó chỉ biết đây là cái pho tượng thôi, thì cái phước báo nó có được bao nhiêu đâu. Nếu người ta chỉ một trong đời một lần làm tượng Phật với tâm đầy đủ cung kính, người ta đã được vô lượng phước báo. Thế đây các em nó làm biết bao nhiêu pho tượng trong đời một anh thợ tượng, nhưng mà phước báo nó không được bao nhiêu. Nghe không được bao nhiêu, vì nó không hiểu đạo và không có đầy đủ cái tâm cung kính. Nhân vào các xưởng tượng thì chúng ta thấy rồi đấy, nó làm tượng Phật nó vứt lung tung hết cả, nó trèo đầu cưỡi cổ các ngài, nghe không? Nó không có kính trọng gì cả. Đấy, nhiều khi tượng Phật thì làm ra hình tượng rồi nó xếp vào xó, nó xếp cạnh nhà vệ sinh, nhà đầy các thứ. Đấy, nó không có biết cung kính. Thầy đến các cái xưởng tượng thì đều phải nói với các anh chủ xưởng là các em phải hết sức giữ gìn. Làm cái nghề này không giữ gìn mất phước báo rất rất nhanh. Đấy. Làm hình tượng của Phật, Bồ Tát, các bậc thánh nhân không phải cái chuyện đơn giản. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, cái công đức tô vẽ tạc hình tượng Phật lớn lao đến như vậy không phải chuyện nhỏ. Đấy. Thái Minh để hồi chưa xuất gia cũng được duyên là mình tô tạc một pho tượng, mà hồi thầy nghĩ là mình có duyên với Đức Địa Tạng Bồ Tát vô cùng, nhưng cũng phát nguyện tô tạc hình tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát. Mà đúng thật mình cảm thấy nó vô cùng là hoan hỷ, vô cùng đấy. Nhịn ăn, nhịn tiêu, rồi săn sóc thợ thuyền để ta làm bằng được pho tượng rất là trang nghiêm, rất đẹp. Đấy. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem Đức Phật nói về công đức của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế nào. Tiếp theo, Phật lại nói, như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng tạo bằng đất, bằng đá, keo sơn, đồng sắt, vân vân. Ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu, vân vân, cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện đời thì đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sinh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân con gái. Trừ khi vì lòng từ bi phát nguyện cần phải thọ thân con gái để độ chúng sinh, nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Ở đây Đức Phật nói với Bồ Tát Phổ Quảng và đại chúng rằng, nếu như có người nữ nào nhàm chán thân con gái, các Phật tử nữ ở đây của đạo tràng ta đây có ai chán cái thân con gái mình không? Có, đúng không? Chắc chắn cũng nhiều người có, phải không? May là ở cái đất nước Việt Nam mình là cũng còn có phước đấy, là nam nữ bình quyền đấy, nghe không? Bây giờ, nhất là bây giờ, đấy, có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đấy, để bảo vệ quyền cho phụ nữ, có cái ngày gọi là phụ nữ vùng lên, mùng 8 tháng 3 đấy, đúng không? Đấy. Và cái ngày đấy là các cô nữ là rất là, Phật tử nữ hay là người nữ là rất vui. Đấy. Hôm nay mùng 8 tháng 3 đấy, đúng không? Chị em phụ nữ đi ra đi vào. Đấy, có rất câu rất vui. Thế đấy là cái đất nước mình còn có phước báu. Đức Phật thì rất là bình đẳng. Vì Ngài thấy rất rõ cái bản chất của vấn đề. Bản chất vấn đề. Ngài thấy rõ tập khí của chúng sinh, cái nghiệp tính của chúng sinh, từng loài, Ngài thấy rất rõ. Cho nên Ngài là bậc trí tuệ toàn vẹn là như vậy, không như người trần gian. Cái việc với người nữ xuất gia là khó khăn, thời Đức Phật đấy, đại chúng biết đấy. Bà Mahabasa Ba Đề là dì ruột của Phật, là mẹ nuôi của Phật. Khi Hoàng hậu Ma Gia mất, Hoàng hậu Ma Gia là chị gái của bà Mahabasa Ba Đề. Hoàng hậu Ma Gia đẻ Thái tử Tất Đạt Đa, sinh Thái tử Tất Đạt Đa. Một tuần bà mất, thì Thái tử Tất Đạt Đa được giao cho người em ruột của mình là Mahabasa Ba Đề, cũng là vợ của vua Tịnh Phạn, nuôi. Thì bà dì này cũng có con cùng tuổi với Phật, nhưng mà bà lại con đẻ của mình bà giao cho người ở nuôi, cho các vú nuôi nuôi. Còn bà trực tiếp nuôi Thái tử, con của chị gái mình, tức là nuôi Thái tử Tất Đạt Đa. Đấy, tức là nuôi dưỡng Thái tử, chăm sóc từ khi còn nhỏ cho đến khi Ngài lớn lên, trưởng thành. Thế nhưng khi mà Đức Phật đắc quả rồi và thành lập tăng đoàn, giáo hóa đồ chúng rồi, khi mà bà Mahabasa Ba Đề được đón Phật về cung, nghe giảng pháp, bà giác ngộ được đạo lý, bà vô cùng thiết tha muốn rời bỏ hoàng cung để đi tu. Thì lúc đầu Phật không đồng ý, nhưng về sau thì bà, khi bà Phật đi khỏi rồi, đi xa rồi, về tinh xá, thì bà đã cùng với 500 cung phi mỹ nữ, trong đó có cả công chúa Gia Du Đà La, tức là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, cũng từ bỏ hoàng cung đi xuất gia. Mà đi, Thầy nghĩ cái con đường đi nó chắc cũng phải đến như mình giờ, cũng phải 500-700 cây số chứ không phải ít đâu. Đi bộ, coi như xả bỏ hết tất cả những cái xiêm y của hoàng cung, mặc y áo vải xấu thôi, rồi đi chân đất, đi theo Đức Phật. Đức Phật đi xa lắm rồi, tức là Đức Phật chẳng phải đi được hàng tuần rồi bà mới dám đi. Đi đến tỉnh xá, Trúc Lâm tỉnh xá, đến đấy và mới xin Phật cho được xuống tóc xuất gia. Thế thì An An xin với Ngài An An, bảo bạch giả An An, vào bạch Phật cho chúng con được xuất gia theo Phật. Phật vào bạch An An, vào bạch Phật, Phật không đồng ý. An An ra thưa lại, bà này năn nỉ lần thứ hai, An An vào bạch Phật, Phật cũng không đồng ý cho xuất gia. Ra bà lại khóc lóc năn nỉ tất cả, vào lần bạch lần thứ ba. Thế thì Phật mới hỏi An An, bà Mahabasa Ba Đề cùng các cung nữ này tha thiết xuất gia, có chịu nổi được những cái gian khổ của người xuất gia không? Thứ hai là phải tuân thủ những cái điều Phật chế, là cung kính đối với chư Tăng, mà gọi là bát kính pháp, 8 điều phải cung kính. Thì trong đó có một cái điều là dù người nữ xuất gia được 100 tuổi hạ thì gặp một vị tân tỳ kheo, tức là tỳ kheo tăng đấy, một vị chư tăng mới thọ tân tỳ kheo. Thì một người nữ 100 tuổi hạ rồi, người ni 100 tuổi hạ rồi cũng phải cung kính đảnh lễ tân tỳ kheo tăng. Đấy là một thôi, còn rất nhiều. Đấy, người chư ni không được cử tội chư tăng. Đấy, tất cả nó có 8 điều. Nếu mà người nữ chịu chấp nhận giữ được 8 điều này trọn đời thì Phật cho xuất gia. Phật cho xuất gia. À, khi mà Ngài Anan ra truyền lại cái điều Phật dạy cho bà Mahabasa Ba Đề thì bà và 500 cung nữ tất cả đều đồng thanh đáp là dù Phật đưa ra điều kiện thế nào các vị cũng chấp nhận được hết, thực hành được hết, gian khổ thế nào cũng được. Thế cơ mà. Và sau đó thì Phật đồng ý cho các vị xuất gia. Thế là cái lứa xuất gia bên ni đầu tiên là có 500 người, trong đó là có mẹ nuôi của Phật, mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là bà Ma Ba Sàm Ba Đề ban đầu tiên ấy. Thế thì Phật không phải là không bình đẳng. Sau đó Ngài A Nan thì có hỏi Phật là thế Bạch Thế Tôn, là người nữ mà xuất gia thì họ tu có chứng quả được không? Phật nói người nữ cũng có quyền chứng quả như tất cả người nam bình thường. Nếu họ có giới, họ có định, họ có tuệ, họ cũng chứng quả bình thường. Người nữ có những cái chướng ngại như thế, những cái khó như thế. Cho nên nếu mà họ chấp nhận được những cái điều Phật đề ra thì họ tu hành cũng thành tựu đạo quả, cũng chứng quả thánh, giác ngộ giải thoát như thường. Và sau này thì thưa đại chúng, là trong giáo đoàn ni đấy, giáo đoàn bên Ni Bộ, rất nhiều vị ni chứng quả thánh, chứng quả A-la-hán. Đấy, chứng quả A-la-hán nhiều lắm. Mà có những cái vị ni là thần thông cũng là số một luôn, chỉ kém ngay một Kiều Liên một tí thôi. Đấy, đấy là bà Liên Hoa Sắc tỳ kheo ni, thần thông rất là giỏi. Rồi cũng có những vị thuyết pháp rất là giỏi, có những vị lý luận rất là giỏi, có những vị trì giới cũng rất là tinh tấn. Bên ni cũng đầy đủ, có những hàng chục vị đại đệ tử như bên tăng. Đấy. Và chúng ta nhớ khi mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì bà Mahabasa Ba Đề cùng với 500 cung nữ, tức là các cô ni xuất gia đấy, xin Phật cho chúng con được nhập diệt trước Phật. Thì chúng con không thể nỡ lòng mà nhìn thấy Phật nhập diệt được. Thế là Phật im lặng đồng ý cái, thì cả 500 bà vào trong một cánh rừng, thế là ngồi thiền trang nghiêm giống như đại chúng ta này này. Một lúc xong thế là nhập diệt tất cả luôn, cả 500 bà cùng nhập diệt. Cả một khu rừng ấy, chúng ta thấy khủng khiếp không? Thế là chúng ta đi vào là thấy cả 500 người ngồi giống như tượng, như phỗng, đấy, ngồi phăng phắc nhập diệt. Một lúc thâu thần nhập diệt luôn. Đây cũng phải chuyện thường đâu. Đấy, ni đấy, nhưng có thường đâu. Họ chờ chứng quả thánh rồi, đạt được quả thánh rồi. Thế mới nói sức mạnh của các vị đó. Không phải thường. Đấy, 500 vị cùng nhập diệt một lúc, nhắm mắt thế là ngồi thu thần nhập diệt luôn, bỏ thân xác. Phải nói là cái đấy là một cái câu chuyện cũng rất là đặc biệt đối với giáo đoàn của Phật, với giáo đoàn ni, bên ni chúng. Đấy, bên tăng chưa chắc đã làm như thế được. Thế mà ni như vậy, thế nên chúng ta thấy về tất cả người ni cũng có thể thành tựu được. Nhưng người ni bên nữ giới cũng có những cái yếu điểm, cái nhược điểm. Đấy, cho nên ấy, thì trong kinh thì Phật chế nhiều thứ cho bên ni lắm. Tại sao bên chúng tăng, ví dụ các thầy tỳ kheo tăng, thì Phật chỉ chế 250 giới thôi, chỉ giữ 250 giới thôi. Còn các vị tỳ kheo bên ni là phải giữ 348 giới, giữ nhiều hơn, Phật cấm nhiều hơn. Nghe không? Đấy. Về bên ni mình nhiều chuyện hơn, đúng không? Nữ giới mình nhiều chuyện hơn. Đấy, cho nên là cái luật, cái cấm chế giới luật của Phật đối với bên ni nó nhiều hơn bên tăng. Đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, bên tăng nhẹ hơn. Đấy, bên tăng người ta nó cũng ít chuyện hơn bên ni, nhẹ hơn bên ni. Đó, thế thì đại chúng thấy như vậy là Đức Phật là căn cứ trên cái thực tế nghiệp tính của từng chúng sinh, từng loài. Đó. Và chúng ta là loài người, nhưng phân loại ra là nam nữ. Thì có loại này á, là nghiệp tính thế này, loại này nghiệp tính thế kia. Đấy là nói về cái đại thể, cái chung. Cái chung như vậy. Thế bây giờ, nếu ai chán cái thân nữ này, nghe không? Thực sự đó, phụ nữ thầy cũng thấy nhiều người cũng họ nắm lúc bật chán cái thân nữ lắm, chán thân con gái lắm rồi vào. Phải mang nặng, phải đẻ đau, vất vả lắm. Đấy, thế nên các bác, các chú này có phải đẻ đái gì đâu. Cho nên nhàn, đúng không? Phụ nữ này ta vất vả lắm. Mà phải nuôi con, phải bú, cho bú cho biết vất vả. Bao giờ cái phần vất vả cũng dành cho người nữ nhiều. Nghe không? Cho nên thực ra thì nói là kẻ công thì người nữ nhiều công hơn người nam đấy. Đấy, cho nên thực ra cái ngày, cái lễ mà bông hồng cài áo á, ngày Vu Lan ấy, chính là cái lễ cho người mẹ là chính. Đấy, lễ ấy là lễ dành cho người mẹ vì công của người mẹ nhiều. Cho nên các cụ nhà mình ngày xưa có câu là gì? Cha sinh mà chẳng tày mẹ dưỡng. Cha tuy sinh mình nhưng mà không bằng công mẹ dưỡng, mẹ nuôi dưỡng. Đấy, cha cho mình cái mầm sống, mẹ dưỡng nuôi mình từ trong thai cho đến lúc sinh ra. Mẹ vẫn là vỗ về, ấp ủ, vào, chăm sóc. Nhiều khi các ông ngồi đánh bài, đánh bà con khóc ở nhà ở Mỹ chứ mà kệ. Nhưng mà các bà mà nghe thế là phải bỏ hết mà chạy về, ấm con. Đấy, cái công người mẹ dưỡng dục con nó lớn. Nha. Cho nên Bồ Tát Quan Âm á, khi hiện thân về Việt Nam thì cũng biến thành nữ. Đấy không? Bồ Tát Quan Âm á, thành mẹ Quan Âm. À, chứ còn bản chất của Bồ Tát Quan Âm không phải là người nữ. Nhớ thế. Đấy à, các thứ nhớ. Nhưng mà về đến Việt Nam là biến thành người nữ vì người nữ ở Việt Nam là nhiều công. Đấy. Bà mẹ Việt Nam chứ đấy có thấy ông bố Việt Nam đâu. Có thấy bài hát là ông bố Việt Nam đâu. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nên không thấy ông bố Việt Nam anh hùng. Bà mẹ. Đấy nhá, thì cái này ở đây thầy nói là nó cũng có cái công bằng. Các vị nam giới ở đây cũng thấy cái công bằng. Nha. Xã hội người ta đánh giá người nữ quả thật có những cái nghiệp chướng nhưng mà công lao người nữ cũng rất lớn trong cái việc đóng góp xây dựng gia đình xã hội. Nghe không? Cho nên người ta có khen phụ nữ. Nghe không? Có ngày phụ nữ, không có ngày nam giới. Ngày phụ nữ Việt Nam, không có ngày nam giới Việt Nam. Thế rồi có bà mẹ Việt Nam anh hùng, không có ông bố Việt Nam anh hùng. Nghe không? Cũng chúng ta hoan hỉ nhé. Các chú nhất trí không? Các vị nam giới nhất trí không? Nên cho chị em hoan hỉ. Nghe không? Đức Phật ấy, thì Đức Phật không căn cứ trên những cái thứ đó. Đức Phật căn cứ trên nghiệp tính của chúng ta. Nghe không? À, người nữ, những cái phần nghiệp chướng này nó cản trở cái việc tu hành, cản trở cái đời sống. Người nữ phải tu tập như thế này. Người nam thì tu tập thế này. Đó. Thế thì ở đây Phật nói, nếu có người nữ nào nhàm chán thân con gái, không thích con gái nữa, muốn kiếp sau làm con trai, nghe không? Còn muốn ngay kiếp này làm con trai thì cũng có thể làm được, nhưng hơi vất vả, nghe không? Bây giờ có nhiều người nữ người ta cũng chuyển thân nam, thế rồi nhiều người nam lại muốn làm thân nữ. Đó, thì người ta bây giờ người ta gọi là đi phẫu thuật chỉnh hình, đấy là chuyển thân ngay trong kiếp này. Nhưng cái chuyển như thế nó không tự nhiên, đúng không? Bây giờ cái kỹ thuật về bên y học đó, người ta làm được, phẫu thuật chỉnh hình người ta làm được hết đấy. Người ta làm thành từ thân nam biến thành thân nữ được, nghe không? Có không? Thế thì, nhưng ở đây Phật nói thế này này, cái chuyển thân nam nữ về hình tướng đương nhiên chúng ta thường là qua một kiếp, nhưng cũng có những trường hợp rất đặc biệt ngay trong kiếp này họ chuyển thân luôn. Tại vì cái luật của người xuất gia, khi xuất gia thì phải gọi là có 13 pháp giá nạn, là các thầy phải hỏi, gọi là phải vấn nạn, kiểm tra. Bây giờ các sư bác này là dễ này. Ngày xưa các cụ xuất gia là phải kiểm tra. Tức là thầy phải kiểm tra xem có đúng là nam tử không. Đấy, tức là phải vào phòng kín kiểm tra xem có đúng nam tử không. Không lại bán nam bán nữ là không được. Đấy, kiểm tra kỹ lắm. Thế nên nếu một người xuất gia mà không phải nam tử mà này nửa nam nửa nữ là không được. Nghe không? Có những người là nam bán nữ, trong kinh Phật nói đấy. Bán nam bán nữ là không được xuất gia, người ấy tu không đắc quả được. Cho nên phải kiểm tra gọi là giá nạn, ai cũng phải qua giá nạn. Có phải đúng là nam? Cái câu hỏi giá nạn là thế người có phải là nam tử hay không? nghe không? Đó, thế bảo mô Phật, bạch hòa thượng, con đúng là nam tử ạ, nghe không? Đấy, nam tử thật chứ không phải là lúc nam lúc nữ là không được. Đấy, nghe không? Đấy, trong nhà Phật thì gọi là huỳnh môn này, hai căn tức là lúc nam lúc nữ. Đấy, thế còn thường là chúng ta phải chuyển thân sang kiếp sau, tái sinh kiếp sau thì chuyển thân. Đấy, nó dễ. Thì ở đây Phật dạy nếu người nào nhàm chán thân nữ mà hết lòng cúng dường tôn tượng của Địa Tạng Bồ Tát và những cái tượng khác, tượng bằng tranh này, tức là hình ảnh của Bồ Tát bằng tranh, bằng đất, bằng đá, keo sơn, đồng sắt, vân vân. Cái việc tô tạc tượng Phật thì có rất nhiều chất liệu. Chúng ta có thể làm bằng đất, bằng đá, bằng đồng, bằng sắt, bằng keo, bằng cái gì cũng được. Nghĩa là nó có thể tạo nên được hình tượng Phật. Nghe không? Đó. Tất nhiên là chúng ta không thể dùng những cái chất bẩn thỉu được. Nghe không? Nếu dùng chất bẩn thỉu tạo lên hình thì chúng ta cũng bị tội. Ngày xưa không có đồng, không có như bây giờ, hay là không có gỗ nhiều. Đó. Thì người ta thường tạc tượng có thể bằng đất. Có rất nhiều ngôi chùa có tượng cổ bằng đất, đắp rất là đẹp. Nhưng cái đất ấy là các cụ đào, cái đất rất sạch. Xong rồi về còn nhào với chấu, với nhiều thứ lắm, với những cái giấy bồi đấy, giấy bàn đấy, nhào như thế nào thành một cái chất keo rất là tốt rồi mới đắp lên tượng Phật. Mà những pho tượng hàng ngàn năm rất là bền, bền hơn những cái chất liệu mình làm bây giờ. Đó. Thì cái, những cái chất liệu làm tượng Phật thì có thể làm bằng các cái thứ đó được, miễn làm sao tạo thành hình tượng của Phật, của Bồ Tát là được. Và cái người này, người nữ này ngày ngày thường đem hương hoa, đồ ăn uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu, vân vân, cúng dường, tôn tượng như thế không dứt, thường xuyên đến cúng dường. Thì người nữ đó sau khi mãn một thân gái đời nay, tức là khi mình bỏ thân gái đời này, đấy, cái chuyển thân này là chuyển thân sang kiếp sau, chứ không phải như cái ông vừa nãy. Ông vừa nãy là ngay trong đời chuyển thân hai lần. Người nữ này hết cái thân gái của kiếp này, 100.000 muôn kiếp sau không sinh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân con gái. À, như vậy qua cái đoạn kinh Phật này chúng ta lại thấy là có những cõi nước không có người nữ nha. Đã, không có người nữ. Đã. Chúng ta xem Tây Du Ký thì có một cái vương quốc toàn nữ giới, đúng không? Chỉ có nữ giới thôi. Cho nên là Đường Tăng vào đấy là bị bắt đấy. Đã. Thế nhưng bây giờ là có cái vương quốc là không có nữ giới. Đây. À, thế thì làm sao? Ở đấy người ta sinh nở thế nào? Nên thưa đại chúng, cái việc sinh sản của chúng sinh thì Phật dạy nó không phải chỉ có chuyện nam nữ, mà có rất nhiều hình thức sinh sản. Đấy. Thì trong kinh thì Phật nói là có 4 cái hình thức sinh sản. Sinh sản bằng thai sinh. Đấy, gọi là chúng sinh là thai sinh. Như loài người mình là loài thai sinh, đẻ ra bằng từ bào thai. Châu, bò, lợn đấy, đấy là thai sinh. Chó, mèo, thai sinh. Cái loại thứ hai là noãn sinh, là sinh ra từ quả trứng. Chim này, gà, vịt đấy, đấy là sinh từ quả trứng. Rắn nó cũng sinh từ quả trứng, nhưng cũng có những loài rắn lại sinh ra con, sinh thai. Đấy. Và rùa, rồi là ba ba, nó đều sinh trứng đấy. Đấy. Đấy, tất cả những cái loài gọi là sinh ra từ quả trứng. Loài người mình là sinh từ thai, sinh cái bào thai ra. Đấy. Cái loại, cái hình thức sinh sản thứ ba là sinh hóa sinh. Hóa sinh, tức là tự nhiên hóa ra. Đấy, chúng thấy như đom đóm này, như là cháy giận đấy. À, con mọt gạo đấy là tự nhiên hóa sinh ra. Bây giờ cái hũ gạo thì mình cứ đóng kín vào đấy, nhưng để đấy vài chục năm tự nhiên nó sẽ có con bọ, con mọt ở trong đấy. À, nghe không? Có mọt ở trong đấy. Chẳng phải ai đem trứng ngọt vào đấy đâu, tự nhiên nó sinh ra. Đấy. Thì cháy giận, bây giờ cứ để đầu tóc bẩn thỉu, tự nhiên sau nó sinh cháy giận. Đấy. Đấy, nó sinh ra, đây gọi là hóa sinh. Rồi các loài chúng chư thiên cũng là hóa sinh, và một số chư thần là hóa sinh, hóa sinh ra. Loài quỷ ma cũng có loài hóa sinh. Đấy. À, Thế rồi một cái loài nữa là thấp sinh. Thấp sinh tức là ở cái chỗ ẩm ướt, ẩm thấp nó sinh ra. Đấy, cái chỗ nó ẩm ướt tự nhiên nó sinh ra đó. Như những cái con trùng nhúc nhúc đấy, ẩm ướt là tự nhiên nó sinh ra. À, nó sinh ra những loài đấy. Thì đấy là có bốn hình thức sinh sản của chúng sinh. Thế thì nếu cái cõi này toàn nam giới thôi, không có nữ giới, thì tự nhiên là có hình thức sinh sản mới. Đấy, nhân loại mình bây giờ họ chả cần nữ giới đâu. Họ sinh sản vô tính đấy. Nghe không? Cấu một tí cái tế bào của mình ra là họ ủ một thời gian là thành ra một người. Nghe không? Thế nên mình thấy nó lạ. Cái hiện tượng này bây giờ khoa học ta đã làm được rồi. Đấy. Lấy một tí tế bào của mình thôi là họ tế bào có nhân đó. Thế là họ ủ ra rồi bằng các cái kỹ thuật của họ, họ nhân cái phôi lên đủ cái điều kiện nó phát triển thành một con người đấy. Cái con cừu Dolly đấy, chúng ta mấy năm giờ nghe rồi đấy, con cừu Dolly hoàn toàn là sinh sản vô tính, không phải có con cừu đực cầu cái mà vẫn sinh ra được đấy. Thì chúng ta thấy là minh chứng cái điều Phật nói là hoàn toàn chính xác, rất là kỳ lạ đó. Thế thì cái người nữ này sẽ tái sinh kiếp sau không phải mang thân nữ, không sinh vào cõi nước có người nữ nữa cơ, thì làm sao mà thành thân nữ được đấy. Và chỉ trừ Phật dạy là chỉ trừ khi vì lòng từ bi phát nguyện cầu thọ sinh thân nữ để độ chúng sinh đấy. Nếu người này họ phát nguyện, con xin nguyện mang thân người nữ để con độ cho chúng sinh đấy, nghe không, thì họ sẽ sinh thân nữ, chứ còn không bao giờ họ bị mang thân nữ nữa. Ví dụ cái nước này, cái cõi nước này nó có người nữ, mà con muốn giáo hóa người nữ, con nguyện con mang sinh thân người nữ thì dễ giáo hóa. Nghe không? À, chị em ở với nhau, đi chơi, đi làm với nhau, giáo hóa nhau dễ. Đấy, thì họ nguyện như vậy. Nghe không? Thì họ mang thân nữ thôi. Nhưng đây như vậy, cái vị này là do nguyện mà sinh. Do nguyện mà sinh. Đấy. Thế còn chúng ta là bị nghiệp nó sinh ra, mình là bị nghiệp bắt phải sinh ra. Thế còn đây là người ta nguyện mà sinh ra. Đó. Nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, trong trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Như vậy đây nha. Cho nên các quý Phật tử nữ ở đây á, nếu ai không muốn sinh thân nữ nữa, phát tâm cung kính Địa Tạng Bồ Tát nha, cúng dường tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát, không phải mang thần nữ. Nếu chán thần nữ quá rồi, ở nhà ông xã suốt ngày ông đánh đập, ông la mắng, thôi nguyện kiếp sau ông làm thân nữ nữa nhá, thì làm cái việc này là chuyển thân. Nhưng mà chuyển ngay kiếp này thì hơi khó, phải sang kiếp sau. Như vậy tin có kiếp sau mới được, mà chắc chắn có kiếp sau đấy. Như vậy chúng ta thấy cái chuyển thân này là rất khó, nhưng mà đấy là chuyển về tướng. Thế còn về tâm tính cũng chuyển. Thế còn bây giờ nếu mà người nữ mà người ta lại biết cung kính Địa Tạng Bồ Tát, cúng dường như thế, tự nhiên người ta chuyển tâm tính nhá. Tính mình ngày xưa nó hay khó chịu, hay thế nọ thế kia, nhỏ nhen, chăm chỉ lễ bái cúng dường tức Địa Tạng, chuyển tâm tính, tức là chuyển nam ngay từ trong tâm rồi đấy. À, thế gian người ta gọi người nam giới là trượng phu. Trượng phu là cái tính khí của người quân tử, là người ta không chấp trước, người ta rộng lượng, bao dung. Đấy là cái chữ nam trong Đạo Phật mình làm thể hiện cái tính đó. Nghe không? Thế thì nếu mà chúng ta tu tập cung kính này, mình cũng sẽ được cái tự nhiên tâm mình nó chuyển hết những cái tính của người nữ hết đi. Này, chuyển tâm ngay rồi. Có chuyển tâm như vậy thì kiếp sau mình mới thọ thân nam tử được. Thế rồi cũng có nhiều người nữ tính như con trai, là vì nhiều kiếp làm đàn ông kiếp này thiếu phước duyên thì tái sinh làm nữ, nghe không? Cho nên tính thì tính vẫn nam giới, rất là nam giới, nghe không? Bây giờ chúng ta xem tiếp Phật dạy cái công đức nữa. Công đức nữa là được thân xinh đẹp. Vừa rồi là công đức chuyển thân người nữ, bây giờ được cái thân xinh đẹp. Phật dạy lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán cái thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong nghìn vạn kiếp thọ sinh được thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Đấy. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, thời trăm ngàn muôn ức đời thường làm con gái của nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái của các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng trí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà được phước báu như thế. Cái phẩm thứ năm này là chị em phụ nữ là quan tâm đây này nha. Nếu mà Phật dạy, nếu mà người nữ nào chán cái thân xấu xí và nhiều bệnh tật, chỉ đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát trí tâm chiêm ngưỡng này. Ở đây đây, tượng Địa Tạng Bồ Tát chùa mình ở bên tay tay phải chùa nhìn ra đây này, phía tây đấy nha. Đến đó trí tâm chiêm ngưỡng, cái chỗ trí tâm này là cái khó. Còn chúng ta đến mà phân phớt tí thôi, vái thì nói vái như bồ củi để mà khấn khứa cầu xin không thôi thì chưa được. Trí tâm, cái chỗ trí tâm này là tâm trí thành tha thiết cung kính. Ở đây thầy thì thầy chưa biết cái tâm trí thành của các Phật tử như nào, nhưng mà khi mà thầy đến cái chùa Quán Sứ đó, nhìn thấy tượng Địa Tạng ở đấy, tự nhiên toàn thân mình nó rung động, nó rung động toàn thân luôn, nó cảm thấy cảm kích vô cùng đó. Thấy nó gần gũi thân thiết cung kính mà đảnh lễ, đúng là không muốn rời. Cho nên khi sau này thầy đọc kinh Phật, thầy thấy đúng như mình thật đó, cái tâm trạng không muốn rời luôn, nhìn thấy tượng không muốn rời, chí mình tự nhiên mình thấy nó gần gũi, nó thế nào đó. Và sau đó thầy mới phát nguyện, thầy tạc cái pho tượng Địa Tạng cung kính lắm, rất là yêu kính, lạ kỳ vậy đó, kỳ đặc đấy. Thế thì đến đây chúng ta làm sao mà có cái tâm trí thành trí thiết như thế? Chiêm ngưỡng rất là dễ, đánh lễ, nhưng mà khó là khó cái chỗ tâm trí thành nhé. Chứ còn chiêm ngưỡng nhìn không thì ai nhìn được, đánh lễ thì lễ được, nhưng mà đánh lễ với cái tâm trí thành cung kính thiết tha, đấy là khó. Thì chỉ cần trong khoảng một bữa ăn thôi, bữa ăn hết bao lâu? Nửa tiếng, một tiếng này, nghe không? Đấy, trí thành được trong nửa tiếng thiết tha. Thế mình đến thì chắp tay khấn vai vai, nghe không? Xít xoa chắc được 5 phút khấn khứa kể hết, xin bằng thật hết xong rồi là đi. Nên chưa, nó không có đạt được cái độ trí thành. Khấn cụ này cho mau để chạy sang cụ kia khấn cho cụ biết nữa, nghe không? Đấy, Phật tử miền Bắc mình là hay thế. Ở đây Phật dạy, nếu người nữ này đến tôn tượng Địa Tạng chiêm ngưỡng đảnh lễ với tâm trí thành chỉ trong thời gian một bữa ăn thôi, thì người nữ đó trong nghìn vạn kiếp được thọ sinh thân hình tướng mạo xinh đẹp, không có bệnh tật. Đấy, nghìn vạn kiếp chưa phải ít đâu. Cho nên ở đây vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị cái gì? Cái tâm trí thành nhá. Tâm trí thành cái chỗ này này, thì mong sao mà các Phật tử có được cái tâm này. Đấy, tại sao mà chúng ta phải xây chùa thật trang nghiêm? Cái sự trang nghiêm này cũng giúp cho Phật tử đến tạo cho cái tâm trí thành. Nếu chúng ta đến một cái chùa mà tượng Pháp lôi thôi lếch thếch, chùa bừa bộn bẩn thỉu, khó sinh được cái tâm trí thành. Ở đây thầy cũng hỏi các Phật tử nhân dân thập phương đấy, họ đến đây họ rất cung kính. Đấy, thì đây là do công đức của các Phật tử. Đấy, các Phật tử lên lau chùi bao sái dọn dẹp hàng ngày mới được. Và khi chùa nó sạch sẽ này, tự nhiên người ta sinh cái tâm trang nghiêm, sinh cái tâm cung kính. Thấy chùa vào chùa nề nếp. Đây mà chúng ta đang tạo một cái ruộng phước điền rất là lớn cho nhân dân. Mình đang tạo một cái ruộng phước điền rất lớn. Họ đến chùa họ thấy sạch sẽ, trang nghiêm, họ sinh ra cái tâm cung kính. Và từ đó họ lễ Phật, họ cái tâm họ trí thành. Thế đến chùa mà tượng Pháp thì lôi thôi, nhếch nhác, ban thờ thì hương lạnh khói tàn, mâm đĩa lộn xộn, cái gì cũng vứt lên ban thờ được, thì không có tâm cung kính được. Đấy, cho nên ở đây Thầy nói là các sư ông, sư bác hương đăng này này rất quan trọng. Làm sao cho ta bảo phải trang nghiêm. Đấy, từ bày cái bình hoa, tất cả mọi cái phải trang nghiêm, phải nghiên cứu thật kỹ. Thầy cũng rất là kỹ đấy, khi mỗi lần Thầy lên Tam Bảo, Thầy đều kiểm tra xem các thứ trên Tam Bảo có ngay ngắn trang nghiêm không. Lệch một tí với Thầy không được, phải sửa lại, phải cân đối, ngay ngắn, chứ không có chuyện lôi thôi được. Ở đây Thầy vẫn gọi các vị hương đăng ấy, các Thầy hương đăng là thị giả cho Phật ấy, là phải trang nghiêm. chứ không thể không được. Đó. Thế thì cái người nữ này nếu chí thành cung kính chiêm ngưỡng đảnh lễ tôn tượng Bồ Tát như vậy, có một bữa thời gian một bữa ăn thôi mà được phước báu như thế. Đương nhiên ở đây thì nói người nam mà lễ như thế có được không? Chắc chắn là cũng sẽ được thôi. Người nữ mà còn được thì người nam mà lễ như thế người nam cũng được. Và cũng được thân tướng trang nghiêm, đoan chính. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân con gái thì trăm nghìn muôn đất đời thường được làm con gái nhà vua, tức làm công chúa đấy. Nhá. Đấy, tần này các nữ Phật tử chúng ta kiếp sau muốn làm công chúa, Chí Thành đảnh lễ Đức Địa Tạng, nhá, làm công chúa hết. Nghe không? Chắc Thầy nghĩ là Thầy cũng có duyên giáo hóa. Nghe không? Bây giờ Thầy cứ giáo hóa hết tất cả các nữ Phật tử này, biết lễ bái Đức Địa Tạng hay biết lễ Phật cung kính, kiếp sau làm công chúa. Đấy. Thế thì người nữ này do công đức như vậy, đảnh lễ chiêm ngưỡng tôn tượng Địa Tạng Bồ Tát, mà nếu người này không nhàm thân con gái, không chán thân con gái, vẫn thích làm con gái, nghe không? Thì sẽ được làm con gái nhà vua, tức là làm công chúa, hoặc là cho đến làm vương phi, nghe không? Là vợ vua đấy, dòng dõi nhà quan lớn, hoặc làm con gái các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Đấy, chúng ta thấy không? Hôm trước Thầy nói cái nhu cầu được một cái thân tướng đoan trang xinh đẹp là nhu cầu của tất cả chúng ta. Dù nam hay dù nữ, ai cũng mong mình thân tướng nó được đẹp đẽ, không ai muốn mình sứt sẹo, sứt môi lồi rốn, không ai muốn thế cả, ai cũng muốn mình trang nghiêm từ cái công đức tu hành này đấy. Thế thì những vị này được cái phước báo như vậy. Do vì lòng chí thành ứng đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phước báo như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên phải nói là chúng ta, Thầy trò mình xây dựng được một ngôi tam bảo trang nghiêm như thế này, Thầy nói đây là quả phước rất lớn, là ruộng phước điền rất lớn cho chúng sinh. Lớn lắm đấy, không phải chuyện nhỏ đâu. Lớn lắm, không chuyện thường. Thì Thầy mong các quý Phật tử hiểu, thấy được cái công đức lợi ích của việc tu tập, nghe không? Học Pháp, thì chúng ta thiết thực ứng dụng. Thầy vẫn tin là Thầy vẫn còn được hưởng phước báu từ cái việc cung kính tượng Địa Tạng Bồ Tát, từ cái việc phát nguyện tô tượng Địa Tạng Bồ Tát, vẫn được hưởng phước báu đó. Thực sự là như vậy, Thầy vẫn cảm thấy được cái ân đức đó, cái ân phước đó. Cho nên các Phật tử cũng thế. Tất nhiên không phải chỉ Đức Địa Tạng, mà đối với tất cả các Bồ Tát, chư Phật, ngào đều có những cái phước báu hết sức lớn lao. Chúng ta chỉ lòng chân thành cung kính, chí thành, chúng ta sẽ được hưởng. Đấy. Đối với Phật thì không phân biệt, giàu nghèo không phân biệt, nhưng mà nhân quả thì nó rõ ràng, nhân nào quả đó rõ ràng. Đấy. Quý Thầy mong đại chúng là sẽ hiểu được lời Phật dạy, biết gieo nhân để tích lũy phúc cho mình, đời đời kiếp kiếp mình không đọa lạc, không đau khổ, vẫn có duyên với Tam Bảo và được tiến tu, thành tựu được đạo nghiệp. Chúc cho đại chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thầy về nơi đây đất thưa khổ cần, miền quê khó khăn, cách xa thần đồ. Thầy về nơi đây được mấy năm rồi, trong đêm hiu hắt không bóng người qua, từng ngày mưa nắng lẻ loi một mình, cùng bao tháng năm, gió